Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam. Quyển 1, góc truyện audio.com. Quân Phi Vũ ngước mắt nhìn Mạch Thiên Hàn, khẽ cười hỏi, ngươi đang hướng ta khiêu chiến. Mạch Thiên Hàn gật gật đầu, nàng nhàn nhạt cười, để chén trà cho tay xuống, nhìn về phía Mạch Thiên Hàn. Được rồi, ngươi muốn đấu cái gì? Luật đấu như thế nào? Thắng thì làm sao, thua sẽ như thế nào? Mạch Thiên Hàn nhìn trên mặt nàng thong dong tự nhiên yếu ớt cười. Đẹp như tuyết liên nở rộ, nhưng cũng lại tựa như tuyết liên, sinh ra một cỗ băng sơn tuyết hàn lạnh lẽo. Lần đầu tiên, luôn luôn bình tĩnh Mạch Thiên Hàn cho đáy lòng có chút do dự. Quân Phi Vũ thấy hắn chỉ là lẳng lặng nhìn mình chằm chằm. Lại nửa ngày cô nói lời nào, nhịn cô được trêu tức nói. Ngươi nói a, tại sao cô nói chuyện? Thiên Hàn, ngươi cô phải phu thị của bản công chúa sao? Giữa chúng ta, còn phải dùng tới khách khí như vậy sao? Trình Nhất Đao ngồi ở một bên tính nôn nóng ha hả cười. Nhị ca, có việc gì cứ nói đi. Có chuyện gì mấy huynh đệ ta ủng hộ ngươi. Trên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của Mạch Thiên Hàn hiện lên vẻ đỏ sậm. Liền lập tức khôi phục lạnh lùng xa cách. Thiên Hàn thông hiểu chỉ có âm luật. Mấy ngày trước nghe nói công chúa điện hạ khúc nghệ tiến nhanh. Cho nên muốn mượn cơ hội này cùng công chúa điện hạ khiêu chiến một phen. Quân Phi Vũ nhíu mày, lười biếng đem thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, vươn ngón tay chỉ, cô dừng một chút địa điểm nào trên mặt bàn, nhàn nhạt hỏi, ngươi kêu bản công chúa làm cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người đồng thời chấn động, lập tức ôm tâm tư nhìn hai người bọn họ, đặc biệt phản ứng của Mạch Thiên Hàn. Mạch Thiên Hàn căn bản cũng thật không ngờ Quân Phi Vũ sẽ làm khó dễ hắn như vậy. Quan sát nàng từ lúc bước vào cửa, hắn đều tinh tường cảm giác được Quân Phi Vũ thay đổi, nhưng lời của nàng đột nhiên trở nên sắc bén châm chọc. Hắn mày kiếm vừa nhíu, lập tức thẳng thắn nói, chẳng lẽ công chúa điện hạ quên mất, vào cái cửa này, mặc kệ ngươi thân phận địa vị gì đều phải buông, bình đẳng tương giao, luận bàn tỉ thí, nga. Phải cô, như thế bản công chúa thật cô phải. Quân Phi Vũ đứng lên, đến gần bên người Mạch Thiên Hàn, thân thủ liền đặt ở tay hắn, mâu quang đi qua nơi nào, tất cả đều bị vẻ mặt nàng dọa đến kinh hoàng. Nàng dưới đáy lòng cười trộm, ta chính là muốn ở chỗ này hiệu quả như thế đó. Nhìn Mạch Thiên Hàn, mặt nàng mang theo thông minh tươi cười, cảm giác trên cánh tay truyền đến mềm mại. Nghe thấy nàng dùng kiều nhu thanh âm mềm mại hỏi, Thiên Hàn, ngươi muốn cùng ta đấu cái gì? Mùi thơm quanh quẩn chóp mũi. Mạch Thiên Hàn khuôn mặt tuấn tú càng trướng càng hồng. Ngươi mau buông tay, bắt quả tang chị trêu chọc trai nhà lành nhé. Miu, mắt thấy Quân Phi Vũ thực sự buông hắn ra. Hắn lại cảm thấy buồn vô cớ như thiếu mất gì đó. Nhưng Mạch Thiên Hàn tính tình vẫn là bình tĩnh tự giữ. Rất nhanh liền khôi phục trạng thái, nhìn Quân Phi Vũ cô tự ti cũng cô kiêu ngạo nói. Công chúa điện hạ, Thiên Hàn muốn cùng công chúa điện hạ so tài đánh đàn. Nếu như công chúa thắng, Thiên Hàn thỏa mãn công chúa điện hạ bất luận cứ điều kiện nào. Nếu như Thiên Hàn thắng, thỉnh công chúa điện hạ phóng Thiên Hàn cùng với mấy vị huynh đệ khác tự do. Theo ngón tay Mạch Thiên Hàn. Quân Phi Vũ hướng Tiêu Bạch bọn họ nhất nhất nhìn theo. Bọn họ liền thực sự nghĩ như vậy ly khai nàng. Chẳng lẽ nàng cứ như vậy làm bọn hắn chán ghét? Rất tốt, nếu bọn họ đều là thân đang ở tàu lòng lại theo hắn. Nàng cũng cô cần phải giữ lại bọn họ. Lại càng cô tiếc hận cái gì? Mỹ Nam nếu cô có, sẽ lại đi tìm, lấy thân phận của nàng. Còn sợ gì tìm cô được so với bọn họ tốt hơn sao? Sau này, nàng bắt bọn họ phải quỳ xuống cầu nàng, đối mặt với nàng mang theo ánh mắt một chút đau thương như vậy. Tiêu Bạch cúi đầu, ba người còn lại, cũng cô ngoại lệ, hảo, ta đáp ứng ngươi, Quân Phi Vũ vừa dứt lời. Quân Phi Vân liền đằng đứng dậy, cô thể, Phi Vũ, việc này cô phải chuyện đùa, ngươi cô thể chính mình tự quyết định, mấy người bọn hắn đều là mẫu hoàng tự mình chọn. Là đi hay ở tất cả phải đợi mẫu hoàng quyết định. Quân Phi Vũ nhìn Quân Phi Vân, tay chỉ về phía ngũ đại phu thị của nàng, khóe môi lộ ra một tia cay đắng cười. Tỷ tỷ, bọn họ là ngũ đại phu thị của ta. Thế nhưng hôm nay trước mặt mọi người lại tới khiêu chiến thê chủ như ta. Nếu bọn họ sớm câu có đem ta để vào mắt, nếu bọn họ khát vọng ly khai ta như thế, vậy ta vì sao cô để cho bọn họ được đền bù mong muốn đi? Nam nhân cho thiên hạ, chẳng lẽ chỉ có 5 người bọn họ sao? Cảm giác được ngữ khí của mình có chút kích động, Quân Phi Vũ hít sâu một hơi. Tỷ tỷ, việc này ngươi đừng quản, nếu như ta thật thua, ta thì sẽ hướng mẫu hoàng chịu tội. Nàng tựa như là cô nhìn thấy ánh mắt khác thường đang quan sát nàng của mọi người. Thẳng quay người lại, trực tiếp đối mặt Mạch Thiên Hàn. Bắt đầu thi đấu đi. Là ngươi tới trước, hay là bản công chúa tới trước? Nàng cho mắt Mạch Thiên Hàn đồng dạng thấy được cô hiểu cùng xem kỹ. Cô sai, nếu như hắn cô cảm thấy Quân Phi Vũ hiện tại hành vi bất đồng so với dĩ vãng. Đó mới thực sự là kỳ quái. Vẫn là Thiên Hàn tới trước đi. Mạch Thiên Hàn nhìn nàng thật sâu một cái. Mặc dù trên khuôn mặt tuấn tú biểu tình vẫn là lạnh lùng. Nhưng cho con người đen nhánh lại rõ ràng thiếu một loại xa cách khi nãy. Hơn nữa lại có một tia sáng. Toàn bộ cho đại sành. Vắng vẻ cô tiếng động. Một đôi mắt đều đảo quanh trên người Mạch Thiên Hàn cùng Quân Phi Vũ. Lực chú ý của Quân Phi Vũ lại toàn bộ tập trung ở trên người Mạch Thiên Hàn. Nhìn hắn bày cầm, nhìn hắn vén y an vị, nhìn hắn 10 ngón tay thon dài khẽ vuốt dây đàn, biểu tình cho nháy mắt ôn nhu, làm cho người ta cô tự chủ cho rằng, trước mặt hắn cô phải là đàn cổ, mà chính là tình nhân của hắn. Mạch Thiên Hàn thật xuất sắc, điểm này, Quân Phi Vũ cô phải cô thừa nhận. Sau khi nghe được hắn đánh ra khúc đàn, điểm lại thêm cao, tiếng đàn của hắn thanh âm giống như lời nói nhỏ nhẹ. Chậm rãi reo lên vui sướng như dục ngựa chạy, sau đó thanh âm lại gấp gáp như kiếm rít, cuối cùng, trở về một loại chi âm chi kỷ nhân ra tối cao ý cảnh. Mọi người theo tiếng đàn của hắn, dường như đã trải qua một câu chuyện về người nam nhân đi vào binh doanh. Lại huấn luyện, lại chiến tranh. Sau đó sẽ trở về điền viên cùng thê tử lại gắn bó như trước. Cho chuyện này mỗi một cái âm phù, mỗi một cái tiết tấu, đều bị hắn diễn dịch thành kinh điển, hoàn mỹ tới nỗi chuyên gia như Quân Phi Vũ cũng có thể soi mói. Một cao thủ có tài đánh đàn, nếu như là ở bình thường gặp phải, Quân Phi Vũ nhất định phải hô to mấy tiếng thống khoái. Nhân sinh có được một tri kỷ, tâm nguyện đã hoàn thành. Chỉ tiếc, bọn họ coi như là gặp nhau cô hợp lúc, duyên phận, có lúc thật đúng là nhất kiện làm cho người ta cảm thấy phiền não a. Một khúc tấu xong. Kinh Phi Vũ dẫn đầu gọi hảo, ánh mắt chờ xem kịch vui quét về phía trên người Quân Phi Vũ. Chế nhạo nói, công chúa điện hạ, kế tiếp chính là tới ngài. Bất quá, nếu như thua cũng câu quan hệ, dù sao Thiên Hàn tài đánh đàn vốn được xưng danh là kinh thành đệ nhất cầm. Hắn đến nay chưa từng bại tích, người nếu như thua, cũng câu oan uổng, đầu Quân Phi Vũ cảm giác lại bị một loại đau đớn như xé kéo tập kích. Nàng nên tuyển trạch một thủ từ khúc nào, mới có thể thắng được hắn đây. Cách chương.